Ngạo Thế Đan Thần, chương 1859, ưu thế lớn nhất. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi tại bên cạnh bờ nhìn về phía trước màu đen hồ nước ngẩn người một hồi, mới nhớ tới bọn hắn có lẽ phân phối trước khi gặt hái được. Kèo cái kia phiến trong rừng rậm lấy đi thần dược là một loại trái cây, trực tiếp ăn cùng luyện đan cũng có thể, cùng Nguyệt Nhi nói đồng dạng, là trung phẩm thần dược cũng là phi thường chân quý thần dược một trong, cần 10 vạn năm mới kết quả thành thục, phối hợp những thứ khác dược liệu có thể luyện thành bất đồng thần đan. Trước khi Phùng Vũ Khiết truyền thụ đại lượng đan dược tri thức cho Trầm Tường, cho nên hắn hiện tại đối với cái này màu tím thần quả thập phần hiểu rõ, tên là Cửu Kỳ Thần Quả, nội hàm 9 chủng bất đồng công hiệu, phối hợp mặt khác thần dược mới có thể hiện ra, cũng cần đan phương mới có thể sử dụng cái này Cửu Kỳ Thần Quả luyện chế ra 9 chủng bất đồng kỳ lạ thần đan. Người hai cái hai ta cái, chúng ta trước khi đã nói rồi đấy. Trầm Tường đem to cỡ nắm tay hai cái Cửu Kỳ Thần Quả phóng tại mặt đất, Nguyệt Nhi cái này mèo trắng thoạt nhìn còn không có cái này hai cái trái cây lớn như vậy, nàng lúc này rất hưng phấn phốc động cánh xoay quanh tại đây hai cái trái cây thượng diện. Xem nàng cái này tánh tình cực kỳ giống Long Tuyết Di cái này tham ăn tiểu long. Nguyệt Nhi nũng nịu cười nói, hợp tác vui sướng, Trầm Tường đối với nàng nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi bây giờ sẽ đem cái này hai cái trái cây ăn tươi sao? Nguyệt Nhi đong đưa cái kia cái đầu nhỏ. Đương nhiên không phải, ta muốn tại đột phá thời điểm lại ăn. Trầm Tường vừa mới muốn hỏi nàng muốn như thế nào tàng cái này hai cái trái cây lúc, đã thấy nàng cái cổ đột nhiên xuất hiện một cái màu bạc cái cổ vòng, Nguyệt Nhi meo meo kêu hai tiếng, cái kia hai cái Cửu Kỳ Thần Quả liền lóe lên không thấy rồi. Nàng cái cổ bỗng nhiên xuất hiện ngân quyển, rất hiển nhiên là chữ vật pháp bảo, hơn nữa còn là có thể ẩn hình cái chủng loại kia, Trầm Tường trước khi đều không có phát hiện. Trầm Tường cùng cái này mèo trắng hợp tác được xác thực rất vui sướng, hơn nữa cái này mèo trắng cũng là rất tốt thần thú, chỉ cần tựa như cùng nàng cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể tìm được tốt thần dược, điều này làm hắn đột nhiên không muốn cùng mèo trắng tách ra. Nguyệt Nhi, ngươi một mình phiêu bạt có lẽ rất cô đơn a, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Trầm Tường hỏi, Nguyệt Nhi vòng quanh Trầm Tường đã bay vài vòng, suy nghĩ một chút đáp. Tốt lắm, bất quá ngươi đừng đem ta để vào trên tay ngươi, trong giới chỉ ta không thể ngốc tại loại này địa phương, sẽ chết đấy. Trầm Tường hì hì cười cười, Nguyệt Nhi có thể đi theo hắn là được rồi, bất quá hắn hay vẫn là hiếu kỳ. Vì cái gì tiến vào chữ vật pháp bảo bên trong ngươi sẽ chết? Nguyệt Nhi ghé vào Trầm Tường trên đầu, nói ra. Thể chất của ta so sánh đặc thù, nếu như tiến vào loại này luyện chế ra đến chữ vật pháp bảo bên trong, ta sẽ làm cho nội bộ không gian sụp đổ, mà ta cũng sẽ cùng với không gian sụp đổ mà chết. Trừ phi là thiên địa thai nghén đi ra thần vật, nếu không ta sẽ không đi vào. Trầm Tường nhìn qua phía trước cái kia vô biên màu đen thủy vực lơ lửng, nói ra. Nguyệt Nhi, ta tại mặt nước có lẽ không có vấn đề a, ngươi biết rõ cái này phiến thủy vực là địa phương nào sao? Không biết, trước mắt ta không có cảm giác đến nguy hiểm gì, ngươi tiếp tục đi lên phía trước là được. Góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi nhiều năm qua cũng là cô đơn lang thang qua nhiều năm, khó được gặp được Trầm Tường loại này so sánh làm cho nàng thỏa mãn, hơn nữa chưa tính là quá người xấu loại, cho nên nàng hiện tại cũng muốn cùng Trầm Tường cùng một chỗ. Lấy được hai cái Cửu Kỳ Thần Quả, Trầm Tường lại để cho Long Tuyết Di ăn hết một cái, có được ăn ngủ bổn mạng thần thông, Long Tuyết Di sau khi ăn xong mà bắt đầu ngủ, cũng không biết nàng lúc nào có thể tỉnh lại, đây chính là ăn tươi nghiêm chỉnh cái trung phẩm thần quả nha. Ngươi muốn đi chỗ nào? Có phải hay không là ngươi có mục đích? Nguyệt Nhi nhìn ra Trầm Tường giống như chỗ sung yếu lấy địa phương nào đi đồng dạng. Trầm Tường không trả lời. Ngay, hắn chính đang suy nghĩ lấy muốn hay không nói cho Nguyệt Nhi, hắn lo lắng Nguyệt Nhi biết rõ Chí Tôn Thần Điện thí luyện sau sẽ bị dọa chạy. Nói mau nha, Nguyệt Nhi đề cao tiếng nói, nhưng nàng cái kia tinh tế tiếng nói cho dù lại cao, cũng đồng dạng mềm giòn dễ vỡ. Ta nói thiệt cho ngươi biết a, ta muốn đi tham gia Chí Tôn Thần Điện thí luyện, sẽ tương đối nguy hiểm, bất quá tại thí luyện trước khi ta sẽ trước hết để cho ngươi ly khai đấy. Trầm Tường đã thuần di mấy lần, không thể nhìn đến bên cạnh bờ, hắn và Nguyệt Nhi đều lơ lửng tại màu đen hồ nước trên không, hướng phía dưới xem lên, cái kia sâu và đen sắc cự hồ nước lớn giống như là cái cực lớn không đáy. Nguyệt Nhi nghe được chuyện đó, lập tức, meo, hí, khà, zét zét zét kêu lên, người cái tên này, như thế nào không nói sớm. Trầm Tường thở dài, người quả nhiên nghe nói qua Chí Tôn Thần Điện thí luyện nha. Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Dù sao đó là một rất muốn chết địa phương. Nguyệt Nhi nũng nịu nhẹ nói được ta rất sợ chết đồng dạng, đối với những người khác mà nói, Chí Tôn Thần Điện thí luyện xác thực rất muốn chết nhưng ta không sợ. Hơn nữa ta đối với Chí Tôn Thần Điện thí luyện phi thường hiểu rõ. Ngươi nếu như sớm chút nói cho ta biết, ta nói không chừng sẽ có thể giúp ngươi chuẩn bị một chút, có thể làm cho lại càng dễ vượt qua cái này thí luyện. Lá gan của ngươi cũng rất lớn đấy, huyền thần thực lực cũng chưa tới, liền dám đi tiến hành thí luyện. Trầm Tường có chút không hiểu nàng, hỏi, ta hiện tại nói cho ngươi biết cũng không muộn nha, ngươi còn có thể giúp ta chuẩn bị một chút, hơn nữa ta cũng không có ý định hiện tại liền đi thử luyện, ta ý định tới gần thí luyện chi địa tu luyện nữa một thời gian ngắn đấy. Nguyệt Nhi theo vai trái bay đến vai phải, nói ra. Đã chậm, ngươi bây giờ đã tiến vào thí luyện chi địa rồi, cái chỗ này có lẽ chính là ngươi thí luyện chi địa cửa thứ nhất, ngươi đạp sau khi đi vào, cái này hồ nước sẽ biến mất, nói cách khác ngươi đã tiến nhập thí luyện không gian trong. Cái gì? Trầm Tường la hoảng lên, hắn cũng không muốn như vậy sớm tiến vào đấy, hiện tại hắn minh bạch vì cái gì cái này hồ nước là lạ đấy, không nghĩ tới dĩ nhiên là thí luyện chi địa. Chí Tôn Thần Điện thiết hạ thí luyện phi thường thần kỳ, thí luyện thiên kỳ bách quái, cho nên cho dù ngươi đi hỏi những cái kia thông qua thí luyện đấy, lấy được kinh nghiệm đối với ngươi cũng không có dùng. Nguyệt Nhi dùng tiểu móng vuốt gãi gãi Trầm Tường bả vai, nói ra. Không cần quá lo lắng, thực lực của ngươi tuy nhiên rất kém cỏi kính, nhưng cái này thí luyện là căn cứ ngươi thực lực bản thân đến thiết trí đấy, ngươi sớm như vậy sẽ tới cũng có rất lớn ưu thế. Góc truyện audio.com, Trầm Tường đột nhiên tò mò. Nguyệt Nhi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy loại này thí luyện sự tình? Nguyệt Nhi khẽ nói, đừng hỏi, đây là chuyện của ta tình, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ giúp ngươi là được rồi. Trầm Tường cảm thấy cái này bé mèo Kitty nói không chừng chính là Chí Tôn Thần Điện chạy đến đấy, có khả năng chính là mặt những cái kia thái thần sùng vật, vì cái gì thực lực của ta chênh lệch sẽ có rất lớn ưu thế. Ta tiến trước khi đến, rất nhiều người đều nói thực lực của ta quá yếu, căn bản không có thông qua thí luyện khả năng, bởi vì những cái kia rất cường đại thiên thần đều tại thí luyện trong chết đi. Trầm Tường là từ hình phạt thiên thần cùng Chu Ma thiên thần trong miệng biết được đấy, đồ đệ của bọn hắn cùng nhi tử đều phi thường ưu tú, thực lực cùng bọn họ không kém bao nhiêu, thậm chí có so với bọn hắn cường, đều chết ở thí luyện bên trong. Nguyệt Nhi nói ra, bọn hắn biết cái gì, bọn hắn vừa rồi không có tự mình thí luyện qua. Đương nhiên, tiến đến thí luyện 10 phần đều là cái loại này không cách nào đột phá bình cảnh ra hỏa, cũng là bởi vì điểm ấy làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Cho nên qua nhiều năm như vậy thông qua thí luyện vô cùng ít, cơ hồ không có, bởi vậy cũng không người nào biết thí luyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kỳ thật thí luyện trọng điểm chính là muốn tại thí luyện trong không ngừng đột phá, ví dụ như ngươi cửa thứ nhất thí luyện là xứng đôi thực lực ngươi bây giờ, cho nên ngươi muốn tại thông qua cửa thứ nhất lúc đột phá. Bởi vì tiếp theo quan thí luyện nội dung là xứng đôi ngươi đột phá sau đích thực lực. Nếu như ngươi tại cửa thứ nhất không cách nào đột phá, mặc dù ngươi tiếp theo quan có thể sống quá đi cũng không cách nào sống quá cửa thứ ba, thứ tư quan. Hiện tại Trầm Tường đã minh bạch nếu quả thật theo như Nguyệt Nhi lời nói, những cái kia đến thiên thần đỉnh phong cảnh giới đấy, đột phá phi thường khó khăn, cho nên như vậy một quan phía sau, trước khi chuẩn bị lại không đầy đủ, nhịn không được mấy quan liền chết rồi. Cách chương.